Chương 323, Ác Long lĩnh vực đại khai sát giới, thượng. Nhân loại, nơi đây là Ác Long hải tặc đoàn lĩnh vực, lại dám tới gần nơi này, muốn chết phải không? Vừa vặn lúc này có hai cái ngư nhân từ bên trong đi tới, đụng tới Lâm Dật cùng Sù Nạ không khỏi rầm rĩ trương đạo. Không xong, theo ở phía sau Nạ Mỹ sắc mặt đại biến, sẽ đi ra bang hai người bọn họ giải vây thời điểm lại chứng kiến một màn trọn đời khó quên. Ta rất đáng ghét người khác uy hiếp ta. Lâm Dật vươn một cái tay trực tiếp đem thân cao sấp xỉ hai thước ngư nhân đầu cho nắm trực tiếp lăng không nâng lên. À, một người loại lại dám tập kích cao quý chính là ngư nhân, ngươi muốn chết bị trực tiếp dơ lên. Ngư nhân nhất thời tức giận một cái chân đá về phía Lâm Dật. Thiết khối Lâm Dật phun ra hai chữ, ngư nhân chân đá vào phía trên Lâm Dật không chút sức mẻ, nhưng là ngư nhân lại kêu đau. À thật đau. Làm sao một chuyện thân thể hắn so với sắt còn cứng hơn ngư nhân thể chất rất mạnh, tùy tiện một người đàn ông tính ngư nhân đều có thể bẻ gãy bằng sắt binh khí, Ác Long càng là khoa trương, đối mặt đạn pháo trực tiếp dùng miệng đi cắn, hơn nữa là phát xạ ra ngoài đạn pháo, miệng cường đại đến dọa người hoàn toàn không e ngại đạn pháo nổ bị thương đầu miệng. Trước mặt ngư nhân mặc dù không có Ác Long Châu như vậy 13, nhưng là cũng không phải phổ thông hải tặc hải quân có thể so sánh, ít nhất lực lượng dễ như trở bàn tay đem phong ốc phá hủy, một cước này đủ để đem một cái hải quân sĩ binh đá chết, nhưng là đá vào Lâm Dật trên người không những đối với hắn không có một điểm thương tổn, ngược lại ngư nhân chỉ cảm thấy chân của mình đau đến muốn chết. Chỉ súng Lâm Dật một tay nắm bắt ngư nhân để hắn không cách nào nhúc nhích, một tay hướng về phía ngư nhân trái tim trực tiếp đâm vào. Phốc phốc, ngư nhân cả người nhất thời chấn động, trước là cả người căng thẳng trợn toàn thân vô lực ngã xuống. Ngươi thân là nhân loại lại dám tập kích cao quý chính là ngư nhân, ngươi muốn chết. Một cái khác ngư nhân lập tức một quyền đánh tới, nhưng là nắm tay còn không có đánh ra, Sù Nạ một ngón tay đã xuyên thủng đầu của hắn. Chỉ súng Sù Nạ chậm rãi thu hồi một cái rụt ngón tay ngọc, hai người loại ngã trên mặt đất, chỉ là nhẹ nhàng một kích liền giết chết hai cái ngư nhân. Thật là lợi hại, lẽ nào bọn họ là tới giết Ác Long? Đối với một cái định đúng như vậy, bọn họ mới vừa nói nếu hải quân không đến thu bọn họ, như vậy thì ta tới thu, nhất định là như vậy. Nạ Mỹ không nghĩ tới chính mình trở về một chuyến thế mà lại gặp phải như vậy sự tình, cũng không nghĩ đến một cái thoạt nhìn 17-18 tuổi thanh niên cùng một cái đẹp đến để cho mình đều có điểm ghen tị nữ nhân cư nhiên lợi hại như vậy, trong mắt không khỏi toát ra kích động nước mắt. Nàng vẫn rất muốn thu thập những thứ này ngư nhân, nhưng là bất đắc dĩ nàng không có thực lực này. Chỉ có thể cố nén cừu hận cùng khuất nhục cùng bọn họ đạt thành hiệp nghị, dùng 100 triệu bạc ổ y mua về làng. Mấy năm nay nàng một mực bên ngoài buôn ba, từ một cái 8 tuổi nữ hài buôn ba đến hiện tại mười mấy tuổi đều trở thành ngự tỷ, còn ở bên ngoài nghĩ hết tất cả biện pháp lấy được càng nhiều hơn bài ổ y. Nhưng là qua nhiều năm như thế, khoảng cách 100 triệu bạc ổ y vẫn có khoảng cách rất xa, nhưng là nàng cũng không có nổi giận, hoặc có lẽ là nàng không thể nổi giận, cái này là nàng sau cùng hy vọng. Lại không nghĩ rằng chuyến này trở về thế mà lại gặp phải như vậy sự tình, nghĩ tới đây nàng vội vã đi vào theo, bất kể như thế nào dù cho bọn họ không phải vì bản thân mới đúng trả Ác Long, nhưng là hiện tại bọn họ cũng là ở đối phó Ác Long. Nàng Nạ Mỹ không thể ở một bên nhìn, ít nhất ở thời khắc mấu chốt nếu như bọn họ thực sự không địch nổi lời nói mình cũng có thể âm thầm cứu bọn họ một mạng. Nhân loại, ngươi muốn chết. Ác Long lĩnh vực ở giữa đang ở phơi nắng mặt trời răng cưa xa ngư nhân bỗng nhiên đứng dậy, chẳng những là hắn, còn lại ngư nhân thấy như vậy một màn cũng vọt tới. Vĩ đại tuyến đường an toàn không phải là như thế sao? Ngươi cường thời điểm ngươi giết người, như vậy ta cường thời điểm ta giết ngươi, vậy cũng không thành vấn đề đi. Lâm Dật nói rằng, kết quả của ngươi cũng không chỉ là chết đơn giản như vậy, dám can đảm thương tổn ngư nhân, nhân loại đều sẽ thì sống không bằng chết. Ác Long âm lãnh nói rằng, ngươi có thể làm được sao? Lâm Dật liếc mắt một cái Ác Long, no ý vậy ngươi liền tự xem một chút đi. Đợi một chút, hắn nơi nào cần Ác Long ngươi xuất thủ ta tới đã đủ. Bạch tuộc ngư nhân cũng là Ác Long hải tặc đoàn trong thành viên, đồng thời cũng là chiến lực chủ yếu một trong. Mặc dù nói hắn cũng là Ác Long hải tặc đoàn ngư nhân nhưng so với còn lại ngư nhân lại bình thường rất nhiều, thậm chí có thể nói có điểm ngu ngốc. Trong tình báo hắn không có giống như còn lại ngư nhân như vậy đối đãi nhân loại, thậm chí ở hầu hết thời gian lặng lẽ gạt còn lại ngư nhân để cho chạy còn lại rất nhiều người loại. Nhưng là bất kể như thế nào hắn cũng là ngư nhân, chứng kiến có ngư nhân chết ở trước mặt mình đương nhiên không có khả năng thờ ơ, hắn sẽ không giống còn lại ngư nhân như vậy tùy ý tàn sát nhân loại, nhưng là cũng sẽ không tùy tiện vì nhân loại đồng bạn của mình là địch. Ta là ác long hải tặc đoàn Hà Kỳ, ta có thể là ác long hải tặc đoàn bên trong kiếm thuật cao nhất ngư nhân, lục đao lưu vô địch thiên hạ, cho ngươi một cái cơ hội đi lấy vũ khí đừng nói ta khi dễ ngươi. Hà Kỳ nhảy dựng lên nói rằng, không cần, trực tiếp động thủ đi. Lâm Giật nói rằng, người này thật đúng là cùng tình báo nói giống nhau thiếu gân. Như vậy phải không nhưng là phải ta khi dễ tay không thốn thiết người thật giống như không thể nào nói nổi đi. Hà Kỳ Sa U cái cánh tay vây quanh ở trước người nói rằng, người này đầu xác định không thành vấn đề đáng tiếc ta không có trả cờ dạ, nếu không còn có thể kiểm tra một chút đầu của hắn là không phải trên kết cấu xuất hiện vấn đề. Tu nạ từ trên xuống dưới đánh giá Hà Kỳ trong miệng lẩm bẩm nói, Hà Kỳ ngươi có muốn hay không bên trên, không hơn lời nói ta tới. Xương sụn ngư nhân cụ dù bị không có tốt tức giận nói. Cái này không thể được, hắn đối thủ là ta, được rồi, ngươi đã không dùng vũ khí như vậy cũng không thể trách ta, tối đa ta chém ngươi thời điểm tiểu lực một điểm. Hà Kỳ nói há mồm phun một cái, bạch tuộc mực nước thế Lâm Giật trong nháy mắt biến mất ở nguyên xuất hiện ở Hà Kỳ trước mặt một quyền đập tới. Hà Kỳ cẩn thận tốc độ của hắn rất nhanh lần này hết thể ngư nhân đều khiếp sợ nhìn Lâm Giật, thậm chí là ác long đều ngưng trọng nhìn Lâm Giật. Mấy người các ngươi cùng tiến lên. Ác long nói rằng, có thể là Hà Kỳ tính cách cụ dù bị còn chưa nói hết đã bị ác long cắt đứt. Hiện tại không phải nói những thứ này thời điểm, cái này nhân loại loại không đơn giản, tốc độ như vậy căn bản không phải là người tầm thường loại có thể có, Hà Kỳ không phải của hắn đối thủ. Ác long âm trầm nói, cái gì lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn, lấy ít thắng nhiều những thứ này đều không ở ác long suy nghĩ phạm vi ở giữa. Vậy được rồi. Một cái khác hôn môi ngư nhân suýt nói rằng, hai cái ngư nhân nhất thời nhằm phía Lâm Giật. Tiếp chiêu ai nhân loại, suýt cầu thả cầu vột tốt thả nhiều bùng nhiều.